Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 359 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Diêm Giới. Diêm Thành, làm Diêm Giới lớn nhất Đại Thành Thị, nơi này có giới chủ tọa trấn. Diêm nói mới giới chủ, vũ trụ chí cường. Yêu Long Tôn chủ mang theo Tô Thần theo Diêm La Thành một đường đuổi tới Diêm Thành, nguyên bản dựa theo Yêu Long Tôn chủ ý tứ. Nàng căn bản sẽ không bồi tiếp Tô Thần cùng một chỗ đến đây. Rốt cuộc dựa theo giữa bọn hắn ước định, Tô Thần được đến bản nguyên lực lượng, cần một mình chém giết Diêm nói mớ. Đáng tiếc là Tô Thần chết không nhận, đồng thời thông báo Yêu Long Tôn chủ, muốn là nàng không cùng theo một lúc đến, chính mình thì sẽ không tùy ý xuất thủ. Tiến vào Diêm Thành. Chương. Yêu Long Tôn chủ lạnh lùng nói với Tô Thần, chúng ta đã tiến vào Diêm Thành, ngươi chuẩn bị trực tiếp đi tìm Diêm nói mớ, còn là muốn mưu đồ một chút. Tô Thần đương nhiên có thể nghe ra Yêu Long Tôn chủ trong lời nói âm dương quái khí, cũng không có chút nào tức giận, vừa cười vừa nói, ê ngươi là muốn vụng trộm đi giết Diêm nói mớ, vẫn là náo cái kinh thiên động địa. Ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể chém giết Diêm nói mớ, vô luận dùng biện pháp gì đều có thể. Đến bây giờ Yêu Long Tôn chủ cũng là cầm thái độ hoài nghi, nàng chỗ lấy mời Tô Thần chém giết Diêm nói mớ, không phải nhìn lên Tô Thần tự thân tu vi, mà chính là nhìn đến Tô Thần có thể triệu hoán 48 cái khôi lỗ. Người đông thế mạnh. Vạn nhất thành công đâu? Được, ta minh bạch ngươi lo lắng, ngươi trực tiếp dẫn ta đi gặp Diêm nói mớ, ta giúp ngươi giết hắn chính là, còn là dựa theo ngươi ta trước đó ước định, ta chỉ cần đan phương, hắn đồ, vật, chỉ cần không phải quá tốt tất cả thuộc về ngươi. Nghe đến lời này, im lặng Yêu Long Tôn chủ trợn mắt một cái, thực sự hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, quả thực quá không biết xấu hổ. Nhẫn. Chính mình nhất định phải ẩn nhẫn lại. Tổn thất lớn như vậy, muốn là cái này thời điểm cùng Tô Thần trở mặt thì thực sự không đáng, hỏi thăm ê ngươi xác định trực tiếp tiến về. Đương nhiên, ngươi không tin ta. Hừ. Nhìn lấy đi trước Yêu Long Tôn chủ, Tô Thần khóe miệng toát ra một chút ý cười, loại tình huống này xác thực không có cái gì tốt chuẩn bị, trực tiếp làm là đủ. Phủ thành chủ, Diêm nói mớ bản thân liền là Diêm thành thành chủ, không chỉ có như thế. Diêm nói mớ càng là toàn bộ Diêm giới giới chủ, thao túng Diêm giới hết thảy. Mà Diêm nói mớ cũng rất ít rời đi phủ thành chủ, bất cứ chuyện gì đều giao cho các đại thành thị tôn chủ, chính mình thì là suốt ngày trốn ở phủ thành chủ luyện chế đan dược. Toàn bộ Diêm giới đều biết, bọn họ giới chủ đại nhân không chỉ có là một vị luyện đan sư, càng là một vị thị đan như mạng luyện đan sư. Phiền phức thông báo một tiếng, Diêm La Thành Yêu Long Tôn chủ bái kiến giới chủ đại nhân. Các cổng hơi kinh ngạc, thật sâu nhìn một chút Yêu Long Tôn chủ, cực cực đầu nói với Tôn chủ xin chờ một chút. Có chút không đúng. Yêu Long Tôn chủ cũng nhìn ra, dự ở ngoài cửa hai vị gác cổng nhìn đến chính mình tự hồ rất là kinh ngạc, bất quá mình đã đi tới phủ thành chủ, muốn đổi ý đã không kịp. Bây giờ Yêu Long Tôn chủ chỉ là hy vọng, Tô Thần có thể mượn 48 cái hoang nô, có thể thuận lợi chém giết Diêm nói mớ. Tôn chủ, thành chủ đại nhân mời ngươi đi vào. Đa tạ. Yêu Long Tôn chủ nhìn một chút Tô Thần, sau đó hai người tiến vào phủ thành chủ, âm u quỷ dị, bao phủ một tầng nhấp nhô u quan khí tức, cho người một loại tiến nhập địa ngục cảm giác. Duỗi ra ngón tay, Tô Thần nếm thử triệu hoán dị hỏa dò xét, lại nghe được không khí truyền đến đùng đùng, không dứt, thanh âm, quả thực cảm thấy kinh ngạc, lập tức thu hồi dị hỏa. Ngươi làm cái gì? Không có việc gì. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Yêu Long Tôn chủ mang theo Tô Thần đi vào đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh bài trí càng quỷ dị hơn, toàn bộ đại sảnh bốn phía có bốn tòa tế đàn, mỗi một cái trên tế đài đều có một cái khô lâu, chính vị trí trung tâm thì là trưng bày một cái đan lô. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thần không nói gì, đợi đến hai người sau khi ngồi xuống, một trận cởi mở tiếng cười to nhất thời truyền đến, theo sát lấy một vị nâng cao bụng lớn trung niên nam tử đi tới. Rất là đầy mỡ, riêng là dài một cái mũi heo. Đại răng nanh, nhìn qua tựa như là một đầu không có tiến hóa hoàn tất yêu thú. Yêu Long gặp qua thành chủ đại nhân. Ha ha ha, nguyên lai là Yêu Long, ta hôm qua vừa mới phái người tiến về Diêm La Thành đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền đến, không tệ, rất không tệ. Hôm qua, nghe đến Diêm nói mớ vậy mà chủ động tìm chính mình, Yêu Long Tôn chủ tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ mình nhận được tin tức là thật, Diêm nói mớ muốn đối với mình ra tay. Không biết thành chủ đại nhân tìm thuộc hạ có chuyện gì. Sau khi ngồi xuống Diêm nói mớ cái bụng càng lớn, hé miệng miệng đầy răng nanh khiến người ta cảm thấy buồn nôn hoảng sợ, khặc khặc vừa cười vừa nói y không có chuyện gì, chỉ là trước đây không lâu ta được đến một trương đan phương, người minh bạch ta thích nhất luyện chế đan dược, mà viên đan dược này có thể tương trợ ta đột phá tự thân cực hạn. Chúc mừng thành chủ đại nhân. Khoát khoát tay, Diêm nói mớ cười lấy tiếp tục nói ghê trước không cần cảm tạ, đan dược còn không có luyện chế ra đến, mà ta cũng gặp phải một chút phiền toái. Không biết thành chủ đại nhân gặp phải phiền toái gì? Cũng không tính phiền phức, chỉ là luyện chế loại đan dược này cần ta được đến trăm vị tấm thân xử nữ, sau đó lấy các nàng âm hoàng trở thành thuốc dẫn mới có thể thuận lợi luyện chế thành đan dược. Ta đã tìm được 99 vị, hiện tại chỉ còn lại sau cùng một người, mà người cuối cùng cực kỳ trọng yếu, cần là vũ trụ tôn chủ cảnh, đồng thời tự thân còn muốn là yêu thú, tốt nhất bản thể là thần long. Lời này là có ý gì? Trong lòng nhất thời trầm xuống, yêu long tôn chủ trên mặt lại nhìn không ra mảy may biểu lộ, hay là hỏi thành chủ đại nhân lần này tìm ta đến đây, có phải hay không muốn thủ hạ đi bắt người này? Không dùng, bởi vì người này thì đứng trước mặt ta, yêu long, nhiều như vậy tôn chủ bên trong, ngươi biết ta coi trọng nhất ngươi, năm đó ngươi đã nói, có thể vì ta xông pha khói lửa, thậm chí hy sinh chính ngươi, còn nhớ rõ sao? Nhớ đến. Tốt, ta một mực coi trọng ngươi, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lần này ta luyện chế đan dược người cuối cùng cũng là ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo toàn ngươi nguyên thần, đến thời điểm giúp ngươi trọng sinh. Tuy nhiên trước khi tới đã đoán được, bất quá khi Diêm nói mớ chính miệng nói ra, yêu long tôn chủ tâm lý vẫn là không nhịn được mắng lấy, liền Diêm nói mớ 18 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần. Trên mặt nhìn không ra mảy may phẫn nộ, lộ ra rất là bình tĩnh, ngược lại để Diêm nói mớ cảm thấy rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới yêu long tôn chủ lại là cái biểu tình này. Chẳng lẽ là mình đa nghi? Nói không chừng yêu long tôn chủ thật là muốn báo đáp chính mình, nguyện ý vì mình mà hy sinh. Muốn thật sự là như thế, vậy hắn thật rất là hài lòng, rốt cuộc Diêm nói mớ đã làm tốt xấu nhất dự định, muốn là yêu long tôn chủ thật cự tuyệt, hoặc là không dám đến đây Diêm Thành, hắn sẽ đích thân tiến về Diêm Thành đi bắt yêu long tôn chủ, lại không nghĩ tới, yêu long tôn chủ sẽ chủ động đưa tới cửa. Nhìn sang một bên nam tử, cái này thời điểm Diêm nói mớ mới chính thức chú ý tới đối phương. Hỏi thăm y yêu long, người này là ai? Thành chủ đại nhân, ta còn không có cho ngươi giới thiệu, vị này là Tô Thần. Ngươi dẫn hắn đến có việc. Ta lần này dẫn hắn đến đây. Không giống nhau yêu long tôn chủ nói xong, một mực chưa từng mở miệng Tô Thần bất chợt tới nhưng nói ra y yêu long tôn chủ lần này mang ta đến đây Diêm Thành, cũng là tới giết ngươi. Ồ! Diêm nói mớ hơi kinh ngạc. Nhìn về phía yêu long tôn chủ hỏi thăm y thật sao? Rất là xấu hổ. Yêu long tôn chủ tâm lý hung hăng mắng lấy, nghĩ thầm Tô Thần thực sự quá trực tiếp, tối thiểu nhất cũng muốn các loại Diêm nói mớ không chú ý thời điểm xuất thủ, dạng này mới có thể làm đến công không phòng bị. Hiện tại đâu? Không giống nhau yêu long tôn chủ nói chuyện, Diêm nói mớ đột nhiên vừa cười vừa nói khi ta còn cảm thấy hoài nghi, ta hôm qua mới phái người đi thông báo ngươi đến đây, vì sao ngươi hôm nay thật sớm thì đuổi tới? Nguyên lai ngươi là trước đó liền quyết định muốn giết ta, thật sao? Sự tình chạy tới một bước này, đã không có tất yếu trang tiếp. Yêu long tôn chủ lắc đầu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra ê ngươi nói không sai, ta đã sớm nghĩ kỹ muốn giết ngươi. Vì cái gì? Ta đối với ngươi không tốt sao? Tại tất cả tôn chủ bên trong, ta thưởng thức nhất cùng coi trọng ngươi. Coi trọng ta? Yêu long tôn chủ cười lạnh nói ta đã được đến ngươi muốn luyện chế đan dược sự tình, nguyên bản ta còn nghĩ đến, ngươi hẳn là sẽ không hy sinh ta, hiện tại xem ra, ta vẫn là đánh giá cao ngươi. Thì ra là thế. Cúi đầu trầm tư một hồi, Diêm nói mớ vừa cười vừa nói nhìn đến các ngươi đều ở bên cạnh ta cài nằm vùng, không tệ, không tệ, bất quá đã ngươi dám đến, cũng không cần đi. Chỉ vào nam tử, Diêm nói mớ lạnh lùng chế dẻo nói. Không phải ta xem thường hắn. Ngươi xem một chút ngươi liền xem như muốn giết ta, cũng phải tìm cái lợi hại điểm cường giả, chỉ là một cái vũ trụ vô cảnh tiểu tử, ai? Thật xem thường Tô Thần. Đây là Diêm nói mớ nghĩ không thông sự tình, vì cái gì yêu long tôn chủ hội tìm một cái vũ trụ vô cảnh tiểu tử trước tới giết hắn, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Yêu long tôn chủ không nói gì, mà chính là thối lui đến Tô Thần bên người, nói ra gây tiếp xuống tới thì nhìn ngươi biểu diễn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nàng có chút nhìn không thấu Tô Thần, vẻn vẹn là 48 cái khôi lỗ chưa hẳn có thể chém giết Diêm nói mớ, nhưng Tô Thần vẫn là nghĩa vô phản cố đến, nói rõ Tô Thần căn bản không sợ Diêm nói mớ. Vì cái gì? Nàng mặc dù là tại đánh bạc, nhưng chính là đánh bạc Tô Thần phần tự tin này. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cái kia ngươi nhìn cho thật kỹ. Đứng người lên, Tô Thần trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, nói ra A Diêm nói mớ, muốn là ngươi bây giờ đem đan phương cùng ngươi hết thảy cho ta, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Tô Thần, ngươi. Khoát khoát tay, ngăn cản nói chuyện yêu long tôn chủ, Tô Thần vừa cười vừa nói, y người trả giá cao được. Ha ha ha, hảo tiểu tử, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái vũ trụ này vô cảnh như thế nào giết ta. Vừa dứt lời, Diêm nói mớ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, âm lãnh quỷ dị còn như đến từ vô tận địa ngục u hồn. Chỉ là Tô Thần lại không có ngồi chờ chết, mà chính là cả người nhanh như tia chớp trong nháy mắt thoát ra ngoài, trong tay thiên đạo kiếm trong nháy mắt bổ ra, kiếm khí tung hoành. Không sử dụng khôi lỗ. Nhìn đến Tô Thần lại muốn tự thân đại chiến Diêm nói mớ, yêu long tôn chủ lộ ra rất là kinh ngạc. Quyền kình cùng kiếm khí tại hư không hung hăng đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng bị miễu sát, ngược lại Diêm nói mớ bị một kiếm bổ ra. Diêm nói mớ ngốc. Liền yêu long tôn chủ đều ngốc. Hai người đều không hề nghĩ tới Tô Thần thực lực hội như thế cường hãn, khó trách Tô Thần không sử dụng khôi lỗ, yêu long tôn giả phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Tô Thần cường đại. Tốt, nhìn đến ngươi vẫn có chút đồ vật. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh lan nha bổng, nắm thật chặt hung hăng hướng về Tô Thần vung ra, kình phong phun trào, ngưng tụ ra thế công trong nháy mắt phá vỡ kiếm khí, phủ đầu đập tới. Không có chút nào trốn tránh, Tô Thần thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, thức thứ ba một kiếm tịch diệt. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến lại xuất hiện thời điểm, liền đã xuất hiện tại Diêm nói mớ sau lưng, hoàn toàn cũng là trong nháy mắt thúng di, hai người đều không có bắt được Tô Thần tung tích. Làm Diêm nói mớ cảm ứng được sau lưng đột nhiên xuất hiện khí tức, trong tay lan gia bản trong nháy mắt hướng về sau đập tới, đáng tiếc thực sự quá muộn. Kiếm khí tung hoành trong nháy mắt phá vỡ thế công, hướng về cái ót xuyên ra ngoài. Bịch. Diêm nói mớ thân thể hung hăng đập xuống đất, một mệnh ô hô, nhìn đến yêu long tôn chủ trong nháy mắt mộng bức, đánh chết nàng đều không hề nghĩ tới, Tô Thần thực lực hội cường đại như thế, có thể làm đến miểu sát. Mà Tô Thần cũng là có chút ngây người. Trước đó hắn khẳng định không có có cường đại như thế, không sử dụng bất luận cái gì khôi lỗ tình huống dưới, cho dù là vận dụng thủ đoạn, chỉ sợ cũng không cách nào chém giết giống Diêm nói mớ cường giả như vậy. Mà bây giờ, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến tự ngã cảnh, lại có thể làm đến dễ dàng như thế chém giết vũ trụ chí cường. Muốn thật sự là như thế lời nói, Tô Thần có 10 phần lòng tin, cho dù là gặp phải vũ trụ đỉnh phong cường giả đều có thể nhất chiến. Cảm giác thế nào? Ngươi thật cường đại như thế. Vẫn là ngươi ẩn tàng tự thân cảnh giới. Yêu Long Tôn chủ đương nhiên biết Tô Thần khẳng định không có ẩn tàng tự thân tu vi, chỉ là nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận, chỉ là vũ trụ vô cảnh Tô Thần, lại có thể một kiếm đánh giết Diêm nói mớ. Cái này Diêm nói mớ tự hồ không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tô Thần theo Diêm nói mớ trong tay gỡ xuống không gian giới chỉ, cưỡng ép phá vỡ Diêm nói mớ không gian giới chỉ, bên trong có rất nhiều đồ tốt. Đan sen riêng là đan phương thì có không dưới mấy vạn tấm. Tô Thần rất nhanh khóa chặt bên trong một trương đan phương, không có danh tự, nhưng lại có luyện chế đan dược cần tư nguyên, bên trong 100 vị nữ tử tấm thân xử nữ, mà 100 vị nữ tử tu vi càng cao, luyện chế ra đến đan dược đẳng cấp càng cao. Tô Thần, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng muốn luyện chế loại đan dược này. Nhìn đến Tô Thần nhìn lấy trong tay đan phương có chút ngây người, yêu long tôn chủ trong nháy mắt cảnh giác lên, sợ Tô Thần cùng Diêm nói mớ một dạng. Mượn nhờ nàng đến luyện chế đan dược. Muốn thật sự là như thế lời nói, chẳng phải là vừa rời đi bầy hổ lại tiến vào hang sói. Tại yêu long tôn chủ mặt mũi tràn đầy trong lúc kinh ngạc, Tô Thần trong tay đan phương trong nháy mắt hóa làm một phấn. Ngươi làm cái gì? Tô Thần lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, khi loại đan dược này quá mức đã thương người đạo, trăm vị nữ tử luyện chế đan dược chỉ là đẳng cấp thấp nhất đan dược, dựa theo đan phương phía trên mặt chỗ ghi chép, đẳng cấp tối cao đan dược cần luyện hóa hơn 100 triệu nữ tử. Hừ, giống loại đan phương này thì không cần phải tồn tại. Rất là kinh ngạc, yêu long tôn chủ tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội hủy đi đan phương, rốt cuộc liền Diêm nói mớ đều không thể kháng cự dạng này dụ hoặc, chẳng lẽ mình trước đó là hiểu lầm Tô Thần. Nhưng Tô Thần vô sĩ căn bản không phải đựng, nàng đích thân thể nghiệm qua Tô Thần vô sĩ, nói tốt một nửa, các loại tiến vào sơn cốc trực tiếp lấy đi toàn bộ bản nguyên lực lượng. Ngươi chờ một lát, ta xem một chút trong phủ thành chủ phải chăng có hắn đồ tốt, đã đến. Không thể tiện nghi người khác. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Yêu Long Tôn chủ xem như hoàn toàn phục, vừa mới còn nghĩ đến chính mình có phải hay không oan uổng Tô Thần, hiện tại xem ra, chính mình căn bản không có mảy may oan uổng, Tô Thần cũng là một cái người vô sĩ. Nghĩ tới đây Yêu Long Tôn chủ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng bắt đầu tìm nổi lên đến, bởi vì Diêm nói mớ làm đến Diêm giới chi chủ, tin tưởng khẳng định giấu có rất nhiều đồ tốt. Tô Thần không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là xua đuổi phủ thành chủ tất cả mọi người. Nhìn đến Yêu Long Tôn chủ ngay tại vơ vét phủ thành chủ, Tô Thần cũng không có ngăn cản, chỉ là muốn nhìn người nào tốc độ nhanh. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, Tô Thần vừa cười vừa nói khi xem các ngươi. Lão đại yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai cái tiểu gia hỏa quá minh bạch lão đại ý tứ, căn bản không cần Tô Thần nhiều lời, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Không đơn thuần là muốn nhờ hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần trong tay xuất hiện thai bảo giám, yên tĩnh cảm ứng. Phủ thành chủ trên mặt nổi đồ vật đều là không được, Diêm nói mớ trong tay không gian giới chỉ đã bị chính mình được đến, hiện tại hắn cần muốn tìm tới là Diêm nói mớ phòng luyện đan, nói không chừng có thể cho chính mình có niềm vui ngoài ý muốn. Rất nhanh. Tiểu bàn trước tiên khóa chặt. Lão đại, khóa chặt. Hơi kinh ngạc, liền củ cải cùng thai bảo giám đều không có khóa chặt, ngược lại bị tiểu bàn đi đầu một bước. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi tiểu bàn, lập tức theo tiểu bàn biến mất. Phủ thành chủ chỗ sâu nhất. Thẳng ẩn nấp. Lại như thế nào ẩn nấp, cũng tránh không khỏi ta dò xét. Cưng chiều sờ sờ tiểu bàn đầu, nói ra y thuộc ngươi lợi hại nhất. Đẩy ra cửa đá, Tô Thần đi vào. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, Diêm nói mớ trong tay lớn nhất vật quý trọng không phải không gian giới chỉ, mà chính là căn này phòng luyện đan, bên trong trưng bày các loại bình ngọc, đan lô, còn có rất nhiều tư nguyên. Bên trong 99 nữ tử hôn mê tại lồng giam bên trong, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đợi đến thuận lợi giam cầm Yêu Long Tôn chủ về sau, liền sẽ mở ra luyện chế đan dược hình thức. Thở dài một tiếng. Tô Thần đương nhiên sẽ không luyện chế loại này diệt tuyệt nhân gian đan dược, chuẩn bị chờ một chút thả tất cả nữ nhân, sau đó nhìn về phía hắn đan lô cùng đan dược, cái này đều là đồ tốt. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một cổ như ẩn như hiện sát ý, cũng mặc kệ đối phương là ai, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại có thể tránh đi, không tệ, không tệ. Khẳng định không phải Yêu Long Tôn chủ, Tô Thần có 10 phần lòng tin, riêng là nhìn đến chính mình như thế nhẹ nhõm chém giết Diêm nói mớ, trừ phi là Yêu Long Tôn chủ não tử hư mất, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không đối với mình ra tay. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt áo đen bàn tử, Tô Thần có chút mắt trợn tròn. Diêm nói mớ. Không sai, cũng là Diêm nói mớ. Không đơn thuần là dung nhan cùng thân thể hình, liền khí tức đều giống như đúc, mình tuyệt đối không biết nhìn lầm. Làm sao có khả năng? Tô Thần tin tưởng mình một kiếm, 100% kiếm sát Diêm nói mớ, đã như vậy lời nói, vì cái gì Diêm nói mớ sẽ còn đánh lén mình? Tiểu tử, ngươi không gian thuấn di thật rất lợi hại. Liền xem như vũ trụ người trưởng khống đều không thể thi triển, nhìn đến tiểu tử ngươi trên thân bí mật thật đúng là không ít. Cố nén tâm lý chấn kinh, Tô Thần mở miệng hỏi Gia Diêm nói mớ, ta có cái nghi vấn, muốn ngươi thay ta giải đáp. Ngươi là muốn hỏi, bên ngoài Diêm nói mớ đã bị ngươi giết, vì cái gì còn sẽ xuất hiện mặt khác một cái Diêm nói mớ? Không sai. Nói cho ngươi cũng không sao, rốt cuộc ngươi đã là cái chết người, tin tưởng ngươi đã đoán ra một số. Hắn chỉ là một cái phân thân mà thôi. Quả nhiên là phân thân. Khó trách bên ngoài cái kia Diêm nói mớ thực lực kém như vậy, mặc dù mình hiện tại xác thực có thể chém giết vũ trụ chí cường, bất quá Diêm nói mớ cũng không đến mức bị chính mình một kiếm miểu sát. Nhìn đến ngươi là bản tôn. Diêm nói mớ cười lấy lắc đầu, nói ra thì ta cũng câu là phân thân, ngươi còn chưa đủ tư cách thấy chúng ta bản tôn. Nghe đến lời này Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp Diêm nói mớ, có điều hắn cũng không có chút nào lo lắng, đã mình có thể trảm giết một cái Diêm nói mớ phân thân, như vậy thì có thể chém giết cái thứ hai Diêm nói mớ phân thân. Vì luyện chế đan dược, lại có thể làm ra như thế tán tận lương tâm sự tình. Không giống nhau Tô Thần nói xong, Diêm nói mớ lập tức khoát khoát tay ngăn cản, nói ra về tán tận lương tâm. Ha ha ha, như thế nào tán tận lương tâm, ta chỉ biết là, tại võ đạo thế giới cũng là mạnh được yếu thua. Người nào thực lực cường đại, người đó liền có thể chế định quy tắc. Ta đến hỏi ngươi, ngươi dám nói mình không có lạm sát kẻ vô tội. Ngươi dám nói mình không có tán tận lương tâm. Ngươi dám nói mình không có làm qua bất luận cái gì trái lương tâm sự tình. Không muốn đứng tại đạo đức chí cao điểm tùy ý chỉ trích người khác, bởi vì võ đạo thế giới bản thân liền là hung tàn, ta luyện chế đan dược chỉ là thương tổn một số người, những cái kia động một chút lại đồ sát mấy triệu, mấy chục triệu sinh linh người đâu. Các nàng lại là cái gì? Bị đập đến á khẩu không trả lời được, Tô Thần đương nhiên biết đây là Diêm nói mớ nói nhảm, bất quá một số thời khắc, tại hiện thực võ đạo thế giới thật đúng là như thế. Chậm rãi giơ lên trong tay thiên đạo kiếm, Tô Thần lạnh lùng nói ê ngươi có ngươi ý nghĩ, ta có ta thủ đoạn, hôm nay ngươi phải chết. Tốt, vậy liền để ta xem một chút, là ngươi chết, vẫn là ta chết. Nói xong, hai người thân ảnh đều biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, hai người thế công trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau, còn như nước với lửa dây dưa, tùy ý thôn phệ lấy đối phương. Tô Thần thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, đây mới là hắn lớn nhất ỷ vào, không cách nào bắt được chính mình khí tức tình huống dưới, Diêm nói mớ bị kiếm khí áp chế gắt gao lấy. Rất rõ ràng, Diêm nói mớ cổ này phân thân nếu so với phía ngoài phân thân cường đại hơn nhiều. Lập tức thi triển Long Phượng Trấn Thiên Âm, một cổ sóng âm theo kiếm khí trực tiếp xâm lấn Diêm nói mớ não hải, lợi dụng đúng cơ hội, Tô Thần lần nữa thi triển tù hồn thuật, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cầm cố lại Diêm nói mớ nguyên thần. Theo thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng luyện đan, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu Diêm nói mớ não hải, diệt sát Diêm nói mớ nguyên thần. Một cổ dị hỏa phun trào, trong nháy mắt Diêm nói mớ phân thân đốt cháy hầu như không còn, tránh cho phân thân trọng sinh, bởi vì ngàn vạn vũ trụ bí thuật vô số, vẻn vẹn là luyện chế khôi lỗ cùng phân thân bí thuật thì không biết có bao nhiêu. Tô Thần đương nhiên biết nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính mình chưa từng gặp qua bí thuật quá nhiều, cho nên vẫn là trảm thảo trừ căn, liền Diêm nói mớ hài cốt đều triệt để diệt sát. Nghe tin chạy đến Yêu Long tôn chủ, nhìn trên mặt đất hài cốt bị đốt cháy, lập tức hỏi thăm ê người nào. Diêm nói mớ. Diêm nói mớ. Tô Thần, ngươi có phải hay không nói sai? Yêu Long tôn chủ căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới, bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến Tô Thần thân thủ chém giết Diêm nói mớ, làm sao có khả năng còn xuất hiện. Tô Thần lại là thở dài một tiếng, nói ra y trước đó tại đại sảnh chém giết Diêm nói mớ chỉ là cái phân thân, mà ta hiện tại chém giết Diêm nói mớ đồng dạng là cái phân thân, đồng thời Diêm nói mớ bản tôn không ở nơi này. A. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, Yêu Long tôn chủ lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Diêm nói mớ còn có phân thân, muốn không phải Tô Thần chém giết phân thân, chỉ sợ không đơn thuần là nàng, tất cả tôn chủ đều sẽ không nghĩ tới. Có thế khóa chặt bản tôn sao? Giờ khắc này, khi biết Diêm nói mớ còn có phân thân sau Yêu Long tôn chủ, trong lòng thực có chút sợ hãi, muốn là Diêm nói mớ bản tôn không có vẫn lạc, chẳng phải là nói nàng còn chưa an toàn. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Riêng là nhìn đến phòng luyện đan 99 nữ tử, sắc mặt càng thêm âm trầm. Sợ. Hừ. Không có phản bác, Yêu Long tôn chủ thật là sợ hãi. Riêng là sự tình lần này khẳng định sẽ bại lộ, Diêm nói mớ bản tôn còn không biết núp ở chỗ nào. Ngươi rõ ràng ta thầm tình huống dưới, nàng căn bản là không có cách xác định Diêm nói mớ sẽ hay không đột nhiên xuất hiện, cần phải biết rằng, nàng không phải Diêm nói mớ địch thủ, cũng không có Tô Thần thực lực. Một khi gặp phải Diêm nói mớ bản tôn, kết quả có thể nghĩ. Yên tâm, ta đã đáp ứng giúp ngươi chém giết Diêm nói mớ, như vậy vô luận là bản tôn vẫn là phân thân, đều tại ta tất phải giết bên trong. Nghe đến lời này Yêu Long tôn chủ tâm lý cuối cùng là thở phào, nàng thật lo lắng Tô Thần mặc kệ chính mình. Rốt cuộc dựa theo giữa các nàng ước định, Tô Thần đã liên tục trảm giết hai cái Diêm nói mớ, người nào để cho mình trước đó không biết Diêm nói mớ lại còn có phân thân tồn tại. Coi như Tô Thần lựa chọn từ bỏ chính mình cũng không cách nào nói thêm cái gì. Ngay tại lúc này, trước mặt Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt đi tới Yêu Long tôn chủ sau lưng. Âm. Chuẩn ấn cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, bá đạo sóng khí thuận thế nhộn nhạo lên, Tô Thần lôi kéo Yêu Long tôn chủ liên tiếp lui về phía sau. Lại một cái Diêm nói mớ xuất hiện tại trước mặt hai người, nhìn đến hai người trợn mắt hốc mồm. Cái thứ ba phân thân. Diêm nói mớ đến cùng còn có mấy cái phân thân. Tô Thần cùng Yêu Long tôn chủ sắc mặt đều rất là âm trầm, bọn họ vốn cho là chỉ có hai cái phân thân, hiện tại xem ra, Diêm nói mớ phân thân chỉ sợ không chỉ ba cái. Mặc kệ hắn có mấy cái phân thân, tới một cái giết một cái. Liền dư thừa nói nhảm đều không có, Tô Thần thậm chí có loại cảm giác, Diêm nói mớ bản tôn nói không chừng thì núp trong bóng tối nhìn lấy hai người mình. Chỉ là không ngừng triệu hoán phân thân tới đối phó chính mình. đã biết rõ phân thân không phải mình địch thủ, còn như thế phiền phức. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái thứ tư phân thân, cái thứ năm phân thân, cái thứ sáu phân thân, bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít phân thân nhiều vô số kể, nói ít cũng có mấy trăm cái. Tô Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi nào đến nhiều như vậy phân thân, chúng ta trước đó một chút khí tức đều không có cảm ứng được. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng cảm giác việc này thực sự có chút quỷ dị, bởi vì hắn cảm ứng rõ ràng đến, bốn phía mỗi một cái phân thân khí tức đều nắm giữ vũ trụ chí cường tu vi. Nhìn đến chúng ta vẫn là đánh giá thấp Diêm nói mớ thực lực. Giờ khắc này, Yêu Long Tôn chủ cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, sắc mặt rất là khó coi, bởi vì nàng liền một cái phân thân đều ngăn cản không nổi, huống chi đồng thời muốn đối mặt mấy trăm cái phân thân. Ngươi phải bảo vệ tốt ta. Đối với ta không có lòng tin. Đừng nói nhảm, nhanh xuất thủ. Tô Thần cười. Không có triệu hoán bất luận cái gì thí thị cùng Hoang Nô, bởi vì khôi lỗ cùng phân thân chênh lệch một cái đại cảnh giới, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào khôi lỗ có việc. Dù là Yêu Long Tôn chủ có việc, cũng tốt hơn chính mình khôi lỗ có việc, đây là vấn đề thực tế. Triệu hồi ra vô địch chi kiếm, bắt đầu lơ lửng tại Yêu Long Tôn chủ trên đỉnh đầu, mà chính mình thì là tay cầm thiên đạo kiếm, cả người nhanh như tia chớp trong nháy mắt biến mất. Tô Thần đương nhiên đã biết, Diêm nói mớ phân thân thực lực đều có hạn chế, hẳn là không đạt được đỉnh phong vũ trụ chí cường, nhiều nhất thì là sơ cấp vũ trụ chí cường, cái này đối với mình tới nói, tuyệt đối là tốt sự tình. Thì dạng này, Tô Thần bắt đầu cùng từng cái phân thân giao chiến lên, lấy Tô Thần bây giờ thực lực hoàn toàn có thể tùy ý chém giết, một cái hai cái ba cái. Trọn vẹn chém giết mấy canh giờ, chỗ có phân thân toàn bộ bị tàn sát, sau đó bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn. Ngay tại hai người còn không có thở phào thời điểm, bốn phía lần nữa bắt đầu ngưng tụ ra từng cái phân thân, lại là mấy trăm cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diêm nói mớ đến cùng có bao nhiêu phân thân, hoàn toàn là giết không hết. Nhìn lấy căn bản giết không hết phân thân, Yêu Long Tôn chủ triệt để mắt trợn tròn, nàng đương nhiên biết Tô Thần có thế giết ra ngoài, như vậy chính mình đâu. Tại Tô Thần còn có thực lực chiếu cố chính mình tình huống dưới, tin tưởng Tô Thần sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình, nhưng là Tô Thần muốn là liền tự thân đều không thể bảo toàn, sẽ còn thủ hộ chính mình sao? Cần phải biết rằng, nàng và Tô Thần thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính là. Yên tâm, ta Tô Thần giữ lời nói, đã ta đáp ứng ngươi chém giết Diêm nói mớ, tại Diêm nói mớ bản tôn còn không có hoàn toàn chết đi trước đó, ta sẽ không để cho ngươi chết tại những thứ này phân thân trong tay. Tô Thần, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhiều như vậy phân thân hoàn toàn giết không hết, tiếp tục như vậy lời nói, liền xem như ngươi thực lực lại như gì cường đại, chỉ sợ cũng phải tươi sống mà chết. Tô Thần đương nhiên minh bạch Yêu Long Tôn chủ ý tứ, trong đầu chính đang nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ một chút như thế nào là mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Không có nhiều lời, Tô Thần lần nữa bắt đầu đồ giết. Từng cơn sóng liên tiếp, trọn vẹn giết 10 đợt phân thân, làm đến Tô Thần đều có chút thở hồng hộc, sắc mặt nín đến đỏ bừng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, liền xem như hắn có sinh mệnh đan cùng càng không đan, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị tươi sống mệt chết. Tô Thần, ngươi nói những thứ này cái gọi là phân thân căn bản không phải phân thân, mà chính là huyễn cảnh. Tô Thần lại là lắc đầu, thanh âm rất là ngưng trọng nói y không phải huyễn cảnh, thật là phân thân, nhưng hắn là như thế nào làm đến, ta hiện tại còn không nghĩ ra. Hiện tại chỉ có thể mượn nhờ trận pháp. Trận pháp? Ngươi hiện tại bố trí trận pháp có phải hay không có chút lỡ? Lập tức triệu hồi ra thập tuyệt tướng, trước đó bởi vì thập tuyệt thi hoàng phản vệ duyên cớ, chính mình kém chút tổn thất thập tuyệt tướng, may ra có sư phụ Bạch Diêm diễn xả thân tương trợ, mới làm đến chính mình cưỡng ép trấn áp thập tuyệt thi hoàng, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ thập tuyệt tướng, tu vi đã toàn bộ đột phá đến vũ trụ chi chủ đỉnh phong, bố trí trận pháp liên thủ thực lực, tin tưởng tuyệt đối có thể vượt cấp giết địch. Thật sự là không có cách nào, Tô Thần đối mặt liên tục không ngừng tuôn ra Diêm nói mớ phân thân, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, mình coi như là không bị mài chết, cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Đến bây giờ hắn cũng không biết, Diêm nói mớ phân thân đến cùng là như thế nào làm đến, một cái vũ trụ chí cường võ giả, lại có thể luyện chế ra mấy ngàn hơn 10.000 phân thân, đồng thời mỗi một cái phân thân thực lực đều có thể đạt tới vũ trụ chí cường. Dạng này luyện chế phân thân bí thuật, để Tô Thần cảm thấy kinh thán không thôi. Đồng thời cũng rất muốn đạt được, chỉ là hắn cũng minh bạch, mình muốn được đến loại bí thuật này, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là trước bắt được Diêm nói mớ bản tôn. Bố trận. Mượn nhờ trận pháp khóa chặt Diêm Nói Mớ Bản Tôn, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Diêm Nói Mớ Bản Tôn thì núp trong bóng tối, chỉ không cách nào khóa chặt mà thôi, nếu là không chém giết Bản Tôn, vẻn vẹn là chém giết lại nhiều phân thân đều là vô dụng. 10 vị thập tuyệt tướng đã một lần nữa tăng lên trận pháp, trong nháy mắt bố trí ra cường đại trận pháp, từng cái trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thập tuyệt đỉnh, phóng xuất ra mênh mông lực lượng bao trùm tất cả mọi người. Tô Thần ánh mắt rất ngưng trọng, hắn tuy nhiên triệu hồi ra thập tuyệt tướng, đồng thời cũng bố trí xuất trận pháp, nhưng là phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt Diêm Nói Mớ Bản Tôn thật đúng là ẩn số. Diêm Nói Mớ, cút ra đây cho ta. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ở chỗ này cùng Bản Tôn chống lại, ngươi đủ tư cách sao? Bản Tôn thì ở chỗ này, có bản lĩnh khóa chặt Bản Tôn. Nghe đến quỷ dị thanh âm chậm rãi truyền đến. Yêu Long Tôn chủ sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Diêm Nói Mớ Bản Tôn thì trốn ở những thứ này phân thân bên trong. Chỉ là, hiện tại nàng căn bản là không có cách khóa chặt. Lần này may mắn có Tô Thần tương trợ, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Không nói gì. Không có quấy rầy. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, từng luồng phục chế huyết luân thuận thế dung nhập vào trong trận pháp, mượn nhờ 10 vị thập tuyệt tướng lực lượng khuếch tán ra tới. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Vừa mới triệu hồi ra thập tuyệt tướng, lại bị Tô Thần triệu hoán rời đi. Đây là ý gì? Không có trả lời, Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, đến bây giờ Tô Thần mới phát hiện, trên đỉnh đầu phục chế huyết luân vậy mà bắt đầu tấn cấp. Không sai, cũng là huyết luân tấn cấp. Trước đó tại sát lục tộc đồ sát sát lục tộc tộc nhân, mặc dù không có dung hợp toàn bộ tinh huyết, nhưng là cũng thôn phệ không ít. Bản thân sát lục tộc tộc nhân tinh huyết có thể cho hắn huyết luân tấn cấp. Tô Thần lại không nghĩ tới, chính mình huyết luân hội ở thời điểm này tấn cấp, hơn nữa còn là phục chế huyết luân bắt đầu trước. Ông, phục chế khí tức theo phục chế huyết luân bên trong nhộn nhạo lên, trong nháy mắt hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Diêm Nói Mớ phân thân. Trơ mắt nhìn một màn trước mắt, Yêu Long Tôn chủ triệt để mắt trợn tròn, bởi vì nàng vậy mà hoảng sợ phát hiện, Tô Thần vậy mà cũng luyện chế ra phân thân, đồng thời cũng đều là Diêm Nói Mớ phân thân. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Không đơn thuần là Yêu Long Tôn chủ, cho dù là chỗ tối Diêm Nói Mớ đều hơi kinh ngạc, kinh hãi ồ một tiếng, tự hồ cũng không nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi là như thế nào làm đến? Ngươi phân thân cũng không gì hơn cái này. Thật sao? Cái kia để Bản Tôn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tất cả Diêm Nói Mớ phân thân hướng về Tô Thần đánh tới, bất quá Tô Thần lại không có động, ngược lại bên người sao chép đi ra Diêm Nói Mớ phân thân bắt đầu đối oanh lên. Lấy phân thân đối ra chiến phân thân, đây cũng là theo phục chế huyết luân tăng lên đẳng cấp diễn hóa đi ra mới thần thông. Mà Tô Thần tiếp tục mượn nhờ phục chế huyết luân đến khóa chặt Diêm Nói Mớ phân thân. Không cách nào khóa chặt. Không có khả năng, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Diêm Nói Mớ Bản Tôn thì trốn ở chỗ này. Chỉ là mình còn tạm thời không cách nào khóa chặt mà thôi. A, à, Tô Thần đột nhiên quay người hướng về Yêu Long Tôn chủ hung hăng đánh ra một chưởng, quả thực hoảng sợ Yêu Long Tôn chủ nhảy một cái, giận dữ hét kệ Tô Thần, ngươi có phải hay không điên? Yêu Long Tôn chủ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại đột nhiên ra tay với nàng, bản thân nàng cũng không phải là Tô Thần địch thủ, chỉ là chưởng ấn vững vàng rơi ở trên người nàng, vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì lực đạo. Một cổ ám kình thuận thế phun trào, Yêu Long Tôn chủ thân thể hung hăng rung lên, khí lưu màu đen theo Yêu Long Tôn chủ trên thân lặng yên rời đi. Chỗ có phân thân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bây giờ trước mặt hai người chỉ có một cái Diêm Nói Mớ, không phải phân thân, mà chính là Bản Tôn, chánh thức Diêm Nói Mớ Bản Tôn. Các hạ rốt cục bỏ đến đi ra, không dễ dàng. Diêm Nói Mớ cười, rất là hài lòng vừa cười vừa nói khi thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ vũ trụ vô cảnh con kiến hôi, cũng có thể khóa chặt Bản Tôn. Ta không chỉ có thể khóa chặt ngươi, thậm chí còn có thể đánh chết ngươi. Ồ, thật sao? Căn bản không tin tưởng, Diêm Nói Mớ trên mặt tràn ngập ý cười, hoàn toàn không tin Tô Thần nói tới, vừa cười vừa nói khi tiểu tử, Bản Tôn thừa nhận ngươi thần thông bí thuật thật không đơn giản, có thể khóa chặt ta, bất quá bây giờ ngươi, còn không phải ta địch thủ. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục Bản Tôn, đợi đến Bản Tôn luyện chế ra đan dược về sau. Ngươi không chỉ có thể không chết, ngược lại cũng có thể được đến một viên thuốc, như thế nào? Chỉ vào Tô Thần sau lưng Yêu Long Tôn giả, Diêm nói mớ vừa cười vừa nói, yêu long tôn giả tư sắc thật không tệ, chờ bản tôn hưởng dụng về sau, ngươi cũng có thể hưởng dụng, sau đó chúng ta lại đem nàng luyện chế thành đan dược. Nghe đến lời này, yêu long tôn chủ sắc mặt triệt để biến, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nàng thật rất là lo lắng Tô Thần lại đột nhiên phản chiến đối mặt, muốn thật là như vậy lời nói, nàng còn thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải Tô Thần địch thủ, càng không phải là Diêm nói mớ địch thủ, hiện tại chỉ có thể yêu cầu xa vời Tô Thần không nên đáp ứng Diêm nói mớ. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri. Tô Thần nhìn một chút sau lưng yêu long tôn chủ, hỏi thăm y sợ hãi. Hừ. Yên tâm, dung mạo ngươi đẹp như thế, ta làm sao bỏ được cho ngươi đi chết, không cần nói Diêm nói mớ, liền xem như Diêm nói mớ mẫu thân đến đều không thể dẫn dụ ta. Ngươi tự tìm cái chết. Đối mặt như thế trần trụi nhục nhã, phẫn nộ Diêm nói mớ bị triệt để chọc giận, nguyên bản hắn còn nghĩ đến hàng phục nam tử, rốt cuộc người này mang đến cho hắn rung động không nhỏ. Chỉ là, người này cho thể diện mà không cần, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, cũng không có triệu hoán đi ra bất kỳ một cái nào phân thân, Diêm nói mớ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, liền đã xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, quyền đầu hung hăng đập đi ra. Phân thân vô dụng, triệu hoán đi ra cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Diêm nói mớ rất là kiên kỵ Tô Thần, bất quá chỉ là kiên kỵ, còn chưa nói tới sợ hãi. Đến rất đúng lúc. Tô Thần đương nhiên minh bạch Diêm nói mớ phân thân không thể cùng bản tôn đánh đồng, mà Diêm nói mớ vẫn là cái gọi là vũ trụ chí cường, bất quá lại là chân chính đỉnh phong vũ trụ chí cường. Rầm rầm rầm. Tô Thần trong tay thiên đạo kiếm không ngừng vung ra một từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt, quyền kình cùng kiếm khí bắt đầu hung hăng đụng chạm. Thật có hai lần. Nhưng chỉ là hai lần, tiểu tử, bản tôn muốn để ngươi biết, ngươi cùng bản tôn ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Diêm giới tuyệt giết. Một cổ khí tức khủng bố trong nháy mắt hình thành lồng giam, đem trọn cái phòng luyện đan triệt để bao vây lại, đáng sợ uy áp không ngừng cuốn tới, hung hăng xé rách Tô Thần thân thể. Muốn vây khốn ta. Tô Thần cười lạnh một tiếng, không có sợ hãi chút nào, hắn có thể cảm thụ được đi ra. Bây giờ Diêm nói mớ thi triển ra cái gọi là Diêm giới tuyệt giết không đơn giản. Nhưng, đối với mình lại là vô dụng. Hướng về không trung đánh cái búng tay, phanh một tiếng, bốn phía không gian bắt đầu rung rẩy. Tô Thần trong tay thiên đạo kiếm hội tụ kiếm ý gào thét, trong chốc lát, kiếm khí dập dần, khủng bố kiếm khí hình thành mấy trăm đạo lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía. Phá cho ta! Băng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ phòng luyện đan, một từng đạo kiếm khí hung hăng đâm ra. Cái gọi là nhãn giới tuyệt sát ngưng tụ ra lồng giam, căn bản ngăn cản không nổi bất luận cái gì một đạo kiếm khí. Chỉ nghe được tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, tại Diêm nói mớ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong, toàn bộ lồng giam không gian trong nháy mắt bị phá ra, đồng thời Tô Thần thi triển ra vô địch thúng di thân thể còn giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không thấy gì nữa. Không tốt. Trơ mắt nhìn chính mình thi triển thần thông bị dây phá, Diêm nói mớ quả thực giật mình, hắn phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần, lòng tin triệt để bị đánh, lập tức quay người liền nghĩ rời đi. Muốn đi. Tô Thần cảnh giới tuy nhiên y nguyên dừng lại tại tự ngã cảnh. Nhưng theo huyết luân đẳng cấp tăng lên, làm đến Tô Thần thực lực lần nữa có tăng lên. Dù là Diêm nói mớ bản tôn tu vi không phải phân thân có thế sánh ngang, đã coi như là chánh thức đạt tới đỉnh phong vũ trụ chí cường. Nhưng ở Tô Thần trước mặt còn chưa đủ nhìn. Như là đã lựa chọn xuất thủ, Tô Thần thì không có chút nào lưu thủ ý tứ. Trảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một kiếm tịch diệt. Băng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ phòng luyện đan, ngay sau đó, lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí trong nháy mắt hình thành kiếm khí lồng giam, muốn bỏ chạy Diêm nói mớ bị kiếm khí ngăn cản. Lại không cái gì trốn rời cơ hội, phẫn nộ Diêm nói mớ không ngừng gầm thét. Hắn nhưng là Diêm giới chi chủ, theo không có người dám khiêu khích hắn, thậm chí đem hắn bức đến phân thượng này, bây giờ hắn hiện tại liền xem như muốn chém giết người này đều làm không được. Thật rất là biệt khuất. Âm. Bá đạo kiếm khí hung hăng bổ vào Diêm nói mớ thế công phía trên, đáng sợ sóng khí trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Hắc hắc, vốn cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này. Diêm nói mớ nhìn đến chính mình lông tóc không tổn hao gì. Đột nhiên cười, vốn cho là Tô Thần có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra, chính mình vẫn là quá cẩn thận. Biết ngươi vì cái gì có thế đến đỡ được sao? Không giống nhau Diêm nói mớ nói hết lời, Tô Tô Thần tiếp tục nói, "Ê, ngươi phân thân rất lợi hại, vậy ta liền để ngươi xem một chút, phân thân ta bí thuật như thế nào." Nghe đến lời này, Diêm Nói Mớ sắc mặt triệt để biến, trong nháy mắt cảnh giác nhìn lên trước mặt nam tử. Thi triển thân hóa ngàn vạn, Tô Thần thì là nghĩ muốn lần nữa nhìn xem Diêm Nói Mớ phân thân, hắn vừa mới bắt đầu còn đang suy đoán, Diêm Nói Mớ đến cùng là như thế nào làm đến, hiện tại không sai biệt lắm đã nghĩ thông suốt. Chính mình nếu là không có đoán sai lời nói, Diêm Nói Mớ cùng chính mình không khác nhau chút nào, đều có thể thi triển ra thân hóa ngàn vạn đồng dạng bí thuật. Hắn thân hóa ngàn vạn còn không hoàn thiện, nếu là có thể theo Diêm Nói Mớ bí thuật phía trên cảm ngộ ra một hai, nói không chừng đối với mình bí thuật hội có ích lợi rất lớn. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt từng cái Tô Thần phân thân, Diêm Nói Mớ ánh mắt triệt để sửng sốt. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, người này đến cùng là như thế nào làm đến. Bao quát Yêu Long Tôn Chủ ở bên trong. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Diêm Nói Mớ cả giận nói, "Y ngươi có thế thi triển phân thân, vậy liền để ngươi nhìn ta phân thân thần thông như thế nào." Ngay tại Tô Thần thi triển thân hóa ngàn vạn đồng thời, Diêm Nói Mớ cũng bắt đầu thi triển thuộc về mình phân thân bí thuật, từng cái Diêm Nói Mớ phân thân liên tục không ngừng tác dụng. Quả là thế. Xem ra chính mình không có đoán sai. Diêm Nói Mớ nắm giữ bí thuật, cùng chính mình thân hóa ngàn vạn cơ bản giống nhau, mà hắn hiện tại hoàn toàn có thể mượn nhờ phục chế huyết luân, đến phục chế Diêm Nói Mớ phân thân bí thuật, nhìn xem phải chăng đối với mình thân hóa ngàn vạn hữu dụng. Vẫn chưa lập tức chém giết Diêm Nói Mớ. Tô Thần bản tôn vẫn chưa vận dụng, chỉ là mượn nhờ phục chế huyết luân một mực cảm ngộ. Phân thân chia làm hai thân thể. Diêm Nói Mớ không biết Tô Thần ý nghĩ, đồng dạng mượn nhờ chính mình thi triển ra phân thân đến đối địch. Vô số phân thân tại phòng luyện đan bên trong triển khai đại hỗn chiến, người tới ta đi, nhìn đến Yêu Long Tôn chủ thổn thức không thôi, nàng phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần cường hãn, nguyên lai Tô Thần cũng có thể thi triển ra phân thân bí thuật. Trọn vẹn đấu mấy chục phút. Lúc này, Tô Thần cười, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Hy Diêm Nói Mớ, đa tạ ngươi phân thân bí thuật, để phân thân ta bí thuật tăng lên đẳng cấp." "A, đây là ý gì?" Nghe đến Tô Thần lời nói, Diêm Nói Mớ trong lòng nhất thời có một loại dự cảm không tốt, chỉ là hiện tại hắn liền xem như muốn bỏ chạy đều làm không được, thực lực đối phương thật làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng làm không được." "Thật sao?" Chỗ có phân thân toàn bộ biến mất, Tô Thần trái tay nắm lấy Thiên Đạo kiếm, tay phải thì là nắm Vô Địch chi kiếm, trong ánh mắt sát ý phun trào, song kiếm càng là bộc phát ra khủng bố kiếm ý. Hai đạo kiếm ngân vang tùy ý gầm thét, tự hồ thụ đến tử vong nguy hiểm, Diêm Nói Mớ sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, chỉ là hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn tuyệt đối không thể trốn đi, bằng không lời nói, đem phía sau lưng lưu cho đối phương tuyệt đối là lớn nhất sơ hở lớn. Diêm Nói Mớ, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm này, hôm nay ngươi tất có thể lấy thuận lợi rời đi. "Tốt, liền để bản tôn nhìn xem ngươi một kiếm này uy lực." Lấy hai kiếm đồng thời thi triển Vô Địch kiếm đạo thần thông, bốn phía không gian toàn bộ bị kiếm ý giam cầm, kiếm khí lồng giam áp chế gắt gao ở Diêm Nói Mớ, cho dù là Yêu Long Tôn Chủ đều không thể động đậy mảy may. Trong ánh mắt toát ra sợ hãi, bây giờ Yêu Long Tôn Chủ rốt cuộc biết, ban đầu ở Sơn Cốc, liền xem như không sử dụng bất luận cái gì khôi lỗ tình huống dưới, Tô Thần muốn giết nàng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, rốt cuộc liền vũ trụ chí cường Diêm Nói Mớ đều không phải là Tô Thần địch thủ. Hắn thật chỉ là vũ trụ vô cảnh sao? Chưa bao giờ từng gặp phải dạng này vũ trụ vô cảnh võ giả, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Không đường có thể lui, bây giờ Diêm Nói Mớ chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng đón lấy Tô Thần một kiếm này. Diêm giới tuyệt giết. Vô số phân thân trong nháy mắt biến mất, toàn bộ hội tụ đến Diêm Nói Mớ trước mặt, hình thành Diêm giới lồng giam, đem tự thân triệt để bao phủ, hắn không muốn ra tay, mà chính là lựa chọn phòng ngự. Tại Diêm Nói Mớ nhìn đến, chính mình khẳng định không là đối phương địch thủ, hiện tại chỉ có toàn lực ngăn cản được một kiếm này. Hai đạo kiếm khí trong nháy mắt dung hợp thành một đạo, hung hăng chém giết tại Diêm Nói Mớ phòng ngự phía trên, tiếp lên một tiếng, Diêm Nói Mớ phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi kiếm khí, trong nháy mắt phá nát. "Tiểu tử, ngươi không có thể giết ta sư phụ chính là Hắc Ám Thần Điện trưởng lão, ngươi muốn là giết ta sư phụ nhất định không biết tha cho ngươi." Đến bây giờ còn không quên uy hiếp chính mình, Tô Thần đương nhiên không có sợ hãi chút nào, lựa chọn không nhìn uy hiếp về sau, một kiếm trực tiếp hủy diệt Diêm Nói Mớ, nguyên thần đều diệt. Bản tôn biến mất, chỗ có phân thân lại không còn cách nào ngưng tụ, nhìn lên trước mặt bị chánh thức chém giết Diêm nói mớ, Yêu Long Tôn chủ sụi lơ ngồi dưới đất, trong ánh mắt sợ hãi đến bây giờ còn không cách nào biến mất. Ngươi làm sao? Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn hiểu được Yêu Long Tôn giả ý tứ, đối mặt chính mình vừa mới thi triển ra mạnh nhất một kiếm, tin tưởng bất luận kẻ nào đều vô pháp tiếp nhận, dù sao mình chỉ là tự ngã cảnh, cũng chính là cái gọi là vũ trụ vô cảnh. Yêu Long Tôn chủ từ dưới đất đứng lên, bất đắc dĩ cười cười, nhìn đến Tô Thần không nguyện ý trả lời, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà chính là nói ra y vừa mới Diêm nói mới chết rơi thời điểm, nâng lên hắc ám thần điện, hắn nếu là không có nói dối, chúng ta lần này chém giết hắn, sợ rằng sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Ngươi biết hắc ám thần điện? Tô Thần còn thật không có đem Diêm nói mớ uy hiếp để ở trong lòng, rốt cuộc mỗi người tại chết rơi thời điểm, đều sẽ mở miệng uy hiếp, có thể bắt lấy cái gì thì nói cái gì, nhiều khi đều là nói lung tung mà thôi, làm không đáp số. Yêu Long Tôn chủ lại không phải nghĩ như vậy, ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Có lời nói không ngại nói thẳng. Yêu Long Tôn chủ suy nghĩ một chút, thở dài nói với Tô Thần, ngươi có chỗ không biết, tại chúng ta hắc ám vũ trụ có vô số đỉnh cấp thế lực, mà Diêm giới chỉ là bên trong không có ý nghĩa một cái. Tô Thần không nói gì, hắn hiểu được Yêu Long Tôn chủ ý tứ. Một cái vũ trụ, riêng là vô cùng cường đại vũ trụ, cầm giữ có rất nhiều đỉnh cấp thế lực không đủ làm qua. Tại hắc ám vũ trụ tất cả đỉnh cấp thế lực bên trong, hắc ám thần điện thuộc về đỉnh phong thế lực một trong, ta lo lắng Diêm nói mớ sư phụ thật sự là hắc ám thần điện trưởng lão. Thật rất là đau đầu. Một cái Diêm nói mớ, đã để Yêu Long Tôn chủ cảm thấy rất là đau đầu, bây giờ lại có hắc ám thần điện, nàng lại không có biện pháp nào, chỉ là hy vọng việc này không muốn liên lụy đến hắc ám thần điện. Tô Thần vừa cười vừa nói, ê ngươi lo lắng cái gì, coi như Diêm nói mớ sau lưng sư phụ là hắc ám thần điện trưởng lão một trong lại có thể thế nào, ta chém giết Diêm nói mớ, tin tức căn bản là không có cách truyền đi, hắc ám thần điện lại không có không cần đoán cũng biết năng lực, không có khả năng biết việc này. Không muốn treo chọc phiền phức. Chỉ có thể hy vọng như thế. Bởi vì hắc ám thần điện sự tình, Tô Thần không muốn tiếp tục lưu lại, đem tất cả mọi thứ thu sạch đi, sau đó thả 99 nữ nhân. Rời đi phủ thành chủ. Tô Thần hướng về Yêu Long Tôn chủ ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, khi ta đã giúp ngươi chém giết Diêm nói mớ, ngươi ta ở giữa ước định xem như kết thúc, ta hứa hẹn ngươi đang dược, ngày sau chờ ta luyện chế ra đến, nhất định sẽ cho ngươi một cái. Cái này, Tô Thần, cái kia. Nhìn lấy ấp a ấp úng Yêu Long Tôn chủ, Tô Thần vừa cười vừa nói, y không nỡ ta. Yêu Long Tôn chủ, ta có thể nói cho ngươi, ta đã có thê tử cùng hài tử, ngươi ta là không thể nào. Yêu Long Tôn chủ đương nhiên biết Tô Thần là đang nói đùa, thổn thức nói y Diêm nói mớ vẫn lạc, Diêm giới nhất định đại loạn, hắn nếu là không có nói dối, như vậy hắn sau lưng khẳng định có lấy hắc ám thần điện trưởng lão tọa trấn, việc này muốn là hắc ám thần điện nhúng tay lời nói, ta sợ hắc ám thần điện khóa chặt ta. Thì ra là thế. Nói cho cùng cũng là Yêu Long Tôn chủ sợ hãi bị trả thù. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần vừa cười vừa nói y Yêu Long Tôn chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi dù sao cũng là Diêm giới tôn chủ một trong, có thể đi đến một bước này, ta tin tưởng ngươi không đến mức như thế. Đừng. Ta biết trong lòng ngươi là làm sao nghĩ, ngươi khẳng định đang nghĩ, thân là đường đường tôn chủ một trong, lá gan lại như thế nhỏ, thực không dám giấu giếm, ta xác thực sợ chết, riêng là mặt đối hắc ám thần điện. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào đâu? Tô Thần hai mắt đột nhiên trừng lớn, nói ra ấy Yêu Long Tôn chủ, ta có thể giúp ngươi chém giết Diêm nói mớ, nhưng ta không cách nào tương trợ ngươi hủy diệt hắc ám thần điện. Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Hắn cũng không có khả năng đáp ứng Yêu Long Tôn chủ dạng này yêu cầu, đi lấy tính mạng mình nói đùa. Ta không có nghĩ qua cho ngươi đi hủy diệt hắc ám thần điện, ngươi cũng vô pháp làm đến, ta chỉ là muốn tạm thời theo ngươi, các loại xác định hắc ám thần điện không có phát hiện việc này, chúng ta lại tách ra, như thế nào? Không được, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Ta không thích bị người khác theo. Vậy ta nhất định phải cùng đâu? Đem ngươi bán đến Thanh Lâu. Ngươi dám? Ta có gì không dám, ngươi nếu là dám theo, ta thì dám. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Yêu Long Tôn chủ tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần chỉ sợ không giống như là đang nói đùa. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Yêu Long Tôn chủ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói y rõ ràng không cho ta theo, vậy ta thì thầm theo ngươi. Đồng thời chưa rời đi Diêm giới, dù là Diêm nói mớ vẫn lạc tin tức thực sẽ truyền đến hắc ám thần điện lại có thể thế nào. người nào có thể xác định là mình giết? Lão đại, ngươi vì cái gì không rời đi diêm giới? Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàng rất là hiếu kỳ hỏi, bởi vì sự tình đã giải quyết, dưới tình huống bình thường, lão đại nên rời đi mới đúng. Kết quả đây? Diêm giới có mờ ám. Cái gì mờ ám? Đối với Tiểu Bàng, Tô Thần không có chút nào giấu giếm, suy nghĩ một chút nói ra, ngày trước đó tại phủ thành chủ chém giết diêm nói mớ thời điểm, ta đột nhiên cảm ứng được toàn bộ diêm giới tự hồ ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Đối lão đại hữu dụng. Không sai, ta thân thể là hỗn độn hắc liên, mà cổ này đặc thù lực lượng lại có thể dẫn động ta hỗn độn hắc liên. Đây mới là Tô Thần không hề rời đi nguyên nhân thực sự, bởi vì hỗn độn hắc liên là hắn lớn nhất ỷ vào, nếu là có lực lượng có thể làm cho chính mình hỗn độn hắc liên tấn cấp, hoặc là tăng lên, khẳng định như vậy hội mạo hiểm lưu lại. Tô Thần đương nhiên biết sự tình không có tính tuyệt đối. Chính mình chém giết diêm nói mớ sự tình, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vạn nhất có ngoài ý muốn đâu. Ai biết diêm lệnh nói mớ có thể hay không có lưu hậu thủ, đem tin tức truyền cho Hắc Ám Thần Điện. Tô Thần không muốn cho mình treo chọc bất cứ phiền phức gì, riêng là đứng hàng Hắc Ám Thần Điện tối đỉnh cấp thế lực, tránh được nên tránh. Chỉ cần mình rời đi diêm giới, đến thời điểm dù là Hắc Ám Thần Điện chính mình tin tức, hắn cũng không có sợ hãi chút nào, bởi vì ngàn vạn vũ trụ muốn tại biển người mênh mông khóa chặt chính mình tung tích nói nghe thì dễ, giống như mò kim dưới đáy biển. Lão đại, cái kia ngươi có thể khóa chặt cổ lực lượng này sao? Không cách nào khóa chặt, nhưng biết nó tồn tại, ta cần lưu lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi khóa chặt, cho dù là một chút cơ hội đều không thể buông tha. Chỉ có Tô Thần tự mình biết, chính mình nắm giữ hỗn độn hắc liên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vô số lần bị công kích mà không chết, hoàn toàn là ỷ vào chính mình dung hợp hỗn độn hắc liên, bằng không lời nói, hắn đã không biết chết bao nhiêu lần. Tiểu Bàng suy nghĩ một chút nói ra, nghe vậy ta cùng củ cải giúp ngươi đi khóa chặt. Không có cự tuyệt. Tô Thần cũng muốn mau sớm khóa chặt rời đi, nói ra đây là ta hỗn độn hắc liên khí tức, ngươi cùng củ cải cẩn thận một chút, nhớ kỹ, vô luận bất luận cái gì đều không nên gặp chuyện xấu. Lão đại yên tâm, đi qua lần trước sự tình, ta đã học ngoan, sẽ không để cho ngươi lo lắng. Đi thôi. Tiểu Bàng lập tức mang theo củ cải biến mất không thấy gì nữa. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần đương nhiên biết Yêu Long Tôn chủ theo chính mình, vẫn chưa ngăn cản, bởi vì hắn không biết Yêu Long Tôn chủ đến cùng phải hay không đựng, bất kể có phải hay không là, tạm thời hắn không muốn cùng Yêu Long Tôn chủ trở mặt, cũng hoàn toàn không cần như thế. Trong tay một mực nắm thai bảo giám, bất quá Tô Thần rất là bất đắc dĩ phát hiện, thai bảo giám căn bản là không có cách khóa chặt cổ này đặc thù lực lượng. Nhìn đến chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn hắc liên đến khóa chặt. Chỉ là chính mình hỗn độn hắc liên quá mức ảnh hưởng lớn, muốn là mình không chút kiên kỵ triệu hoán hỗn độn hắc liên, vạn nhất vận khí không tốt, vừa mới tốt gặp phải đi ngang qua hỗn độn cường giả bị khóa định, coi như hỗn độn hắc liên không bằng hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư. Nhưng, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hỗn độn hắc liên cũng là tất cả hỗn độn cường giả rất muốn có được đồ vật, dù là mình có thể triệu hoán cổ diễn lại như thế nào. Đơn đã độc đấu cổ diễn cũng có thể ứng đối, như vậy lấy một địch ba, hoặc là lấy một địch mười đâu. Tô Thần rất rõ ràng, mình không thể mỗi lần đều dựa vào lấy cổ diễn. Có thế không bị khóa định, tận khả năng không nên bị khóa chặt. Hiện tại chính mình còn không phải hỗn độn cường giả địch thủ, đợi đến chính mình tu vi đột phá đến hỗn độn cảnh, thậm chí là có thể chống lại hỗn độn cường giả thời điểm, như vậy chính mình thì không cần lại lo lắng cái gì. Chỉ là không sử dụng hỗn độn hắc liên tình huống dưới, xác thực là rất khó khóa chặt cổ lực lượng này vị trí cụ thể. Chờ một chút nhìn. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần hay là không muốn tùy tiện vận dụng hỗn độn hắc liên. Hắc Ám Thần Điện, Hắc Ám vũ trụ lớn nhất đỉnh cao thế lực một trong. Trong mật thất. A. À, Diêm nói mớ ra chuyện. Trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, đây là hắn mượn nhờ đặc thù bí thuật, dung hợp Diêm nói mớ chỉ cần luyện chế mà thành, bây giờ ngọc bội vỡ vụn, mang ý nghĩa Diêm nói mớ vẫn lạc. Diêm nói mớ là hắn đệ tử đắc ý nhất, đồng thời hắn đem chính mình đan phương cho Diêm nói mớ, cũng là để Diêm nói mớ thay chính mình luyện chế đan dược. Trước nếm thử luyện chế, các loại mượn nhờ 100 nữ nhân luyện chế ra đến về sau đó bắt đầu dùng càng nhiều nữ nhân luyện chế đan dược. Có thể nói như vậy. Diêm nói mớ sinh tử, Thầm Yên chưa chắc sẽ để ở trong lòng, đệ tử ngàn ngàn vạn, lấy hắn thân phận cùng thực lực chỉ cần mở miệng, tin tưởng hội có rất nhiều người bái sư. Hắn chánh thức để ý sự tình, cũng là Diêm nói mớ trong tay Đan Phương, Đan Dược đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Đáng chết! Đứng dậy, Thầm Yên hung hăng chửi một câu, thành sự không có bại sự có dư, có điều hắn cũng nghĩ không thông, tại Diêm giới bên trong, đến cùng là ai lớn lối như thế, dám giết hắn Hắc Ám Thần Địa người, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Nhìn đến cần muốn đi trước Diêm giới một chuyến. Cùng một thời gian, Tô Thần tọa trấn phòng ốc chi đỉnh, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. Liên tục mấy ngày, Tiểu Bàn cùng Củ Cải đều không thể khóa chặt bất kỳ lực lượng nào. Lão đại, xin lỗi, chúng ta vẫn là không có khóa chặt. Thuận Lợi trở về hai cái tiểu gia hỏa có chút áy náy nói ra, đứng tại Tô Thần trên bờ vai. Cưng chiều vỗ vỗ mới hai cái tiểu gia hỏa đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói y không sao. Không có chút nào trách cứ ý tứ, cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn là hai cái tiểu gia hỏa có thể cảm ứng được cổ này đặc thù lực lượng, thì không cần như thế phiền phức. Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Bàn biết cổ này đặc thù lực lượng đối với lão đại đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, bằng không lời nói, lão đại cũng không có khả năng một mực lưu lại nơi này. Nhìn đến chỉ có thể sử dụng hỗn độn hắc liên đến khóa chặt. Đi! Nói làm liền làm, Tô Thần không chút do dự. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần bản thân đã quyết định không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không có thể tùy ý vận dụng hỗn độn hắc liên. Hắn rất là kiên kỵ hỗn độn cường giả khóa chặt, bất quá thì dạng này lựa chọn từ bỏ cổ này đặc thù lực lượng thực sự rất là không cam tâm. Muốn là vận khí thật không tốt, dẫn tới hỗn độn cường giả, như vậy chính mình chỉ có thể triệu hoán cổ diễm. Hoang vu sơn mạch. Đỉnh núi. Lão đại, cần chúng ta giúp đỡ sao? Tô Thần lắc đầu, đem hai cái tiểu gia hỏa để vào đến hỗn độn sơ khai thế giới, bởi vì hắn không cách nào xác định. Các loại chờ mình triệu hoán hỗn độn hắc liên bản nguyên, sẽ hay không dẫn tới hỗn độn cường giả vẫn là ẩn số. Hy vọng vận khí ta hội một mực tốt đi xuống. Như là đã quyết định, Tô Thần thì không có chút nào lùi bước, lập tức bắt đầu điều chuyển động thân thể. Năm đó hắn vẫn lạc, Tháp Linh mượn nhờ hỗn độn hắc liên đoàn tụ hắn thân thể. Nói cách khác, bây giờ hắn thân thể bản thân liền là hỗn độn hắc liên. Đây cũng là vì cái gì, mỗi lần hắn đều có thể mượn thân thể ngạnh kháng cường đại thế công nguyên nhân thực sự. Lần này điều động hỗn độn hắc liên cùng trước kia không giống nhau, bởi vì Tô Thần lần này điều động là hỗn độn hắc liên bản nguyên lực lượng, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thể nội hỗn độn hắc liên vậy mà bắt đầu hiển hiện ra. Vạn trượng hư huyễn hắc liên tại Tô Thần dưới chân trong nháy mắt nở rộ mở ra, không như trong tưởng tượng lộng lẫy, ngược lại lộ ra quỷ dị hắc ám, khiến người ta có loại thân ở địa ngục cảm giác. Mênh mông hỗn độn khí tức giống như to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Vô thanh vô tức, Tô Thần nguyên thần nhất thời truyền đến từng ti suy yếu, rốt cuộc lan tràn phạm vi càng rộng, càng là tiêu hao lực lượng nguyên thần. Đi đến một bước này, Tô Thần đã không để ý tới hắn. Lăn lộn hỗn độn khí tức lan tràn toàn bộ Diêm giới, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, thể nội càng là bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đến không ngừng gia trì hỗn độn hắc liên hỗn độn lan tràn. Mượn nhờ hỗn độn hắc liên khí tức bao trùm, Tô Thần lập tức bắt đầu cảm ứng có thể triệu hoán hỗn độn hắc liên đặc thù lực lượng đến cùng tại nơi nào. Tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo dài thêm. Không cách nào khóa chặt. Vẫn là không cách nào khóa chặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vốn cho là chính mình phóng xuất ra hỗn độn hắc liên bản nguyên lực lượng, khẳng định có thể thuận lợi khóa chặt đặc thù lực lượng, chỉ là đến bây giờ theo nhưng không cách nào khóa chặt, tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, bằng không lời nói. Muốn là vận khí không tốt gặp phải hỗn độn cường giả khóa chặt chính mình, phiền toái như vậy thì lớn. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, Tô Thần rất rõ ràng cổ này bị chính mình cảm ứng được đặc thù lực lượng, đối với mình hỗn độn hắc liên có rất tốt đẹp chỗ. Nhìn tới vẫn là cần tăng lớn thôi động hỗn độn hắc liên cường độ. Không ngừng thôi động thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lấy Tô Thần thân thể làm trung tâm, mênh mông hỗn độn lực lượng gấp bội bắt đầu tăng vọt, tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng lan tràn. Tô Thần có 10 phần lòng tin, trừ phi là hỗn độn cường giả tự thân hàng lâm mới có thể khóa chặt chính mình hỗn độn hắc liên, bằng không lời nói, người bình thường căn bản không khả năng cảm ứng được, cho nên không cần lo lắng bị người khác khóa chặt. Từng luồng hỗn độn lực lượng tiếp tục hướng về bốn phía lan tràn, Tô Thần sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám, liên tục không ngừng mà nuốt lấy sinh mệnh đan cùng càng không đan, đến không ngừng địa bổ sung tự thân lực lượng nguyên thần. Chính mình kiên trì thời gian càng lâu, càng là có cơ hội khóa chặt cổ này đặc thù lực lượng. Ngay tại Tô Thần tiếp tục chuẩn bị gia trì hỗn độn lực lượng thời điểm, Tô Thần ánh mắt nhất thời vui vẻ, lập tức nhìn về phía bên trái đằng trước hướng, không chần chờ chút nào, như thiểm điện trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần bóng người xuyên thẳng qua ở trong hư không, ngay tại diêm giới giới một bên, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, mượn nhờ hỗn độn hắc liên thuận lợi khóa chặt. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt không gian, Tô Thần không nhìn chính mình suy yếu nguyên thần, lẩm bẩm e muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhìn đến cổ lực lượng này cần phải thì tại bên trong vùng không gian này. Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần lập tức bắt đầu hướng lên trước mặt không gian hung hăng bổ đi ra. Từng đạo sắc bén kiếm khí không ngừng mà đánh vào cùng một cái điểm bên trên, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ kiếm khí đến xé rách hư không, nhìn xem cổ này đặc thù lực lượng đến cùng là cái gì, vậy mà có thể dẫn động hỗn độn hắc liên ba động. Về phần mình vận dụng hỗn độn hắc liên bản nguyên lực lượng, vận khí còn tính là không tệ, tối thiểu nhất không có dẫn tới bất luận một vị nào hỗn độn cường giả khóa chặt cùng buông xuống. Một từng đạo kiếm khí liên tục không ngừng địa trảm tại cùng một cái điểm. Căn bản không biết trảm nhiều ít kiếm. Xoẹt xẹt. Không gian rốt cục bị hung hăng xé rách, một cái to bằng cánh tay vết nứt không gian phun trào mà ra, Tô Thần ánh mắt nhất thời vui vẻ, hắn thật rất muốn nhìn một chút, có thể dẫn động hỗn độn hắc liên khí tức đến cùng là cái gì. Tự thân căn bản là không có cách đặt chân vết nứt không gian, chỉ có thể hít thở một hơi thật sâu, hai tay xuyên thấu vết nứt không gian. Giống như hồ gián giống như, căn bản bắt không được. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Tô Thần không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, một cổ khí tức khủng bố trong nháy mắt đập vào mặt, kém chút đem Tô Thần đánh giết. Có chút hoảng sợ nhìn lấy lần nữa khôi phục bình tĩnh vết nứt không gian, Tô Thần có chút nghĩ mà sợ, may mắn chính mình trốn tránh kịp thời, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại Tô Thần muốn tiếp tục nếm thử thời điểm. Ông! Nguyên thần bị trong nháy mắt giam cầm, hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái. Chủ nhân, không muốn lại công kích, một khi hỗn độn tiết lộ, không đơn thuần là ngươi, liền xem như toàn bộ hắc ám vũ trụ đều sẽ cùng theo bị chìm ngập, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Nghe đến trong đầu truyền đến thanh âm, Tô Thần quả thực giật mình. Tháp Linh, chỗ này vết nứt không gian bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì? Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên có thể theo Tháp Linh trong lời nói nghe ra một chút manh mối. Nhìn đến Tháp Linh biết rõ khe hở không gian bên trong chất chứa lấy cái gì. Không muốn lựa chọn từ bỏ, bởi vì có thể dẫn động chính mình hỗn độn hắc liên lực lượng thực sự quá hiếm có. Chủ nhân, ngươi vừa mới xé rách không gian về sau, cũng là hỗn độn giới ở mép. A. À, nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mộng. Hỗn độn giới ở mép. Hắn đương nhiên biết hỗn độn giới là địa phương nào, đây chính là lúc trước hai đại tiên thiên hỗn độn cùng rất nhiều hỗn độn cường giả nơi sinh ra địa phương. Cũng là mình truy cầu tiến về chi địa. Lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn lên trước mặt không gian, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, chính mình đột nhiên cảm ứng được địa phương, lại là hỗn độn giới ở mép. Tháp Linh, ngươi ý tứ là không phải nói, chỉ cần ta triệt để xé rách mảnh không gian này, liền có thể đặt chân hỗn độn giới. Không sai. Hỗn độn giới ở mép không gian phòng ngự không chịu được như thế sao? Tháp Linh đương nhiên minh bạch chủ nhân muốn hỏi gì, nói ra ê chủ nhân. Hỗn độn giới ở mép cách mỗi rất nhiều năm, đều sẽ xuất hiện lẫn nhau thay thế yếu kém thời gian. Tại cái này thời gian bên trong, hỗn độn giới ở mép rất nhiều nơi đều rất là bất ổn, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ. Thì ra là thế. Chủ nhân, tuy nhiên có thể phá vỡ hỗn độn giới ở mép, nhưng là võ giả tu vi không có đột phá đến hỗn độn cảnh, không cần nói đặt chân hỗn độn giới, cho dù là bị hỗn độn lực lượng nhiễm, đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không được. Không được. Vì sao? Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình, bởi vì hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, hoàn toàn có thể thôn phệ bất kỳ lực lượng nào, bao quát hỗn độn lực lượng ở bên trong. Đã như vậy, vì cái gì chính mình không thể trực tiếp thu lấy hỗn độn giới hỗn độn lực lượng, như thế tới nói không chừng mình có thể trực tiếp trùng kích hỗn độn cảnh. Lão đại, ngươi nghĩ đến rất dễ dàng, muốn là người người đều có thể thôn phệ hỗn độn lực lượng, sớm như vậy thì có người làm như thế. Coi như chủ nhân có hỗn độn thôn phệ quyết đều không được, cho nên ngươi vẫn là không muốn đi đụng chạm, miễn cho đến thời điểm bị hỗn độn giới đánh giết. Không cam tâm. Đương nhiên. Cái kia chủ nhân liền thật tốt tu luyện, thông qua bình thường vị diễn tiến vào hỗn độn giới. Thời gian quá lâu. Tháp Linh không có trả lời, không biết có phải hay không là cảm giác chủ nhân lời nói có chút im lặng, rốt cuộc võ giả tu luyện cần thận trọng từng bước, không giống hỗn độn đỉnh cấp cường giả. Xuất sinh cũng là đứng tại võ đạo đỉnh phong. Rất là phiền muộn, chẳng trách mình hỗn độn hắc liên có thể cảm ứng được nơi này tồn tại, nguyên lai là hỗn độn giới ở mép, nói cách khác, chính mình hỗn độn Hắc Liên muốn tấn cấp lời nói, hoàn toàn là cần thôn phệ hỗn độn lực lượng. Không cần nói ngàn vạn vũ trụ, cho dù là vũ trụ hạch tâm tiểu thế giới đều khó có khả năng tồn tại hỗn độn lực lượng, chỉ có tiến vào hỗn độn giới mới có thể gặp phải hỗn độn lực lượng. Rất khó khăn. Thở dài một tiếng. Mặc kệ trong lòng là không cam tâm, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ. Chính như Tháp Linh chỗ nói, lấy mình bây giờ tu vi căn bản không cách nào cưỡng ép đụng chạm lấy hỗn độn giới ở mép, cưỡng ép thôn phệ hỗn độn lực lượng chỉ có thể hội hại chết chính mình. Cao hứng hụt biến một trận. Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra ê Tháp Linh, ta tuy nhiên không thể thôn phệ hỗn độn lực lượng, nhưng là ta hỗn độn chí bảo có thể thôn phệ sao? Hoặc là hỗn độn yêu thú, tỉ như tiểu bàng các loại. Chính mình không phải hỗn độn cảnh, nhưng hỗn độn chí bảo cùng hỗn độn yêu thú lại là hỗn độn cảnh, chỉ là bởi vì luân hồi chuyển thế tạm thời không phải mà thôi, nếu để cho tiểu bàng chờ người thôn phệ hỗn độn lực lượng, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt tấn cấp? Như thế ngàn năm một thở cơ hội, nói cho cùng Tô Thần hay là không muốn bỏ lỡ. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta hiện tại cần cùng ngươi nói một chút. Trong tay ngươi hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư xác thực có thể thôn phệ hỗn độn lực lượng, nhưng là, ngươi là có hay không nghĩ tới, muốn là cái này hai kiện hỗn độn chí bảo thôn phệ hỗn độn lực lượng, chẳng phải là cho tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo cơ hội. Muốn là bọn họ sớm khôi phục thức tỉnh, ngươi ta đều nguy hiểm. Thật là không nghĩ tới điểm ấy. Mà hỗn độn thú thôn phệ hỗn độn lực lượng cũng hoàn toàn có thể, bất quá ngươi hỗn độn hạt giống không cách nào làm đến 100%. Muốn là thực lực bọn hắn cường đại mà phản phệ ngươi đây. Ngươi như thế nào áp chế? Nghe xong Tháp Linh lời nói, Tô Thần lần nữa bị dội một chậu nước lạnh, quả thực bất đắc dĩ tới cực điểm. Rõ ràng trước mặt trong không gian cũng là hỗn độn giới, chỉ cần chính mình cưỡng ép phá vỡ vết nứt không gian, liền có thể cưỡng ép được đến hỗn độn lực lượng, mà tình huống đặc thù, chính mình hỗn độn chí bảo cùng hỗn độn thú đều không thể cưỡng ép thôn phệ hỗn độn lực lượng. Chủ nhân, ngươi không cần xoắn xuýt việc này. Không có trả lời, Tô Thần cũng không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, hắn hiểu được qua một thời gian ngắn, mảnh không gian này yếu kém liền sẽ biến mất, mình muốn tiếp tục phá vỡ vết nứt không gian cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lão đại, ngươi làm sao? Vừa mới triệu hồi ra tiểu bàng thì có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu bàng, ngày sau ngươi hội phản phệ ta sao? Đương nhiên sẽ không. Nhìn đến lão đại sắc mặt rất là không dễ nhìn. Tiểu bàng cũng không biết lão đại đến cùng là chuyện gì xảy ra, lập tức nói ra ê lão đại, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Bất cứ lúc nào, ta đều biết cùng ngươi đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, phản phệ ngươi, ta có thể phát ra lời thề. Ngăn cản tiểu bàng, Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàng liền xem như phát súng huyết thệ cũng không có một chút tác dụng nào, đợi đến tiểu bàng ngày sau chánh thức giác tỉnh, đồng thời khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, lời thề sẽ tự động giải trừ. Đến mức hỗn độn hạt giống cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể làm đến. Vốn cho là, chính mình ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống có thể thuận lợi giam cầm bất luận cái gì hỗn độn cường giả, chính mình hoàn toàn có thể gối cao không lo, hiện tại xem ra, còn là mình suy nghĩ nhiều. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt tiểu bàng. Tô Thần cũng không nói chuyện, thì dạng này nhìn lấy. Bị nhìn thấy có chút run rẩy. Tiểu bàng rất là bất đắc dĩ, cười khổ nói y lão đại, ngươi có lời nói không ngại nói thẳng. Thì dạng này nhìn ta, trong lòng ta không chắc, ngươi có phải hay không muốn nữ nhân, có muốn hay không ta giúp ngươi đi bắt mấy cái trở về. Đùng. Hung hăng tại tiểu bàng trên đầu vỗ một cái, Tô Thể Thần vừa cười vừa nói khi tuổi còn nhỏ không học tốt, ngươi mới muốn nữ nhân, ta vẫn luôn là thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc. Tiểu bàng trực tiếp cho Tô Thần một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Lão đại, đã ngươi đã khóa chặt cần lực lượng, vậy chúng ta bây giờ phải chăng rời đi? Trước tiên phản hồi Tô giới một chuyến. Thuận lợi chém giết sát lục tộc, bây giờ Tô Thần chuẩn bị trước tiên phản hồi Tô giới, sau đó lại nhìn thấy thế nào tìm tới phù hợp lực lượng đến tương trợ một tâm sát cùng cơ không tuyết. Tuy nhiên trước đó thôn phệ yêu long tôn chủ lưu lại bản nguyên lực lượng, bất quá Tô Thần không cách nào xác định, cổ này bản nguyên lực lượng phải chăng có thể chân chính tương trợ hai nữ. Trước đó bởi vì khóa chặt lực lượng duyên cớ, Tô Thần triệt để hất ra yêu long tôn chủ. Trước khi đi, Tô Thần hay là chuẩn bị cùng yêu long tôn chủ chào hỏi. Tuy nhiên hắn thuận lợi chém giết diêm nói mớ, nhưng hắn thủy chung tại yêu long tôn chủ cái kia bên trong đạt được không ít chỗ tốt, bắt chuyện qua cũng là cần phải. Ngay tại Tô Thần trở về diêm giới thời điểm, yêu long tôn chủ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, sắc mặt tái nhợt, có chút sợ hãi nói ra ê Tô Thần, không muốn trở về, nhanh theo ta rời đi. Chuyện gì xảy ra? Diêm nói mớ trước khi chết nói tới đều là thật, hắn sư phụ quả nhiên là Hắc Ám Thần Điện trưởng lão một trong, Thầm Yên. Tô Thần rốt cuộc minh bạch Yêu Long tôn chủ tại e ngại cái gì, hỏi thăm ê ngươi biết cái này Thầm Yên? Không biết, nhưng là biết, Thầm Yên là Hắc Ám Thần Điện trưởng lão một trong, nghe nói tu vi đã đột phá đến vũ trụ viên mãn cảnh, hắn lần này đến đây Diêm giới, nhất định là vì Diêm nói mớ vẫn lạc sự tình, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này. Nghe đến vũ trụ viên mãn bốn chữ, Tô Thần trong lòng cũng là nhất thời trầm xuống, hắn đương nhiên minh bạch vũ trụ viên mãn ý vị như thế nào, khoảng cách vũ trụ tạo hóa cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng mà thôi. Thật là phiền phức. Ta lần này đến đây cũng là muốn cùng ngươi cáo biệt, ta muốn rời khỏi. Hừ. Nghe xong Tô Thần lại muốn một mình rời đi, Yêu Long Tôn chủ lộ ra có chút kinh ngạc, ngay sau đó mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, xoay người rời đi. Ta rất hiếu kỳ, đã ngươi biết rất rõ ràng Thầm Yên đến, vì sao còn phải ở lại chỗ này? Muốn không phải vì thông báo ngươi, ngươi cho là ta hiện tại sẽ còn lưu tại nơi này sao? Hơi kinh ngạc. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lăn đi. Nhìn lấy ngăn cản chính mình Tô Thần, phẫn nộ Yêu Long Tôn chủ rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt tránh né. Ngươi còn thật đánh a? Tô Thần, chớ có ta thật sợ ngươi. Được, ta hiểu lầm ngươi, đa tạ ngươi lưu lại thông báo ta. Vốn là muốn rời khỏi Tô Thần, nhìn đến Yêu Long Tôn chủ chuyên môn ở lại chờ chính mình, quả thực hơi kinh ngạc. Tô Thần có thuộc về mình nguyên tắc, đối đãi bằng hữu cũng là ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, nhưng đối đãi địch nhân lời nói, luôn luôn đều là đuổi tận giết tuyệt. Ngươi muốn là sợ hãi Thầm Yên, không nguyện ý trở về Diêm La thành lời nói, có thể theo ta tiến về Tô giới. Ngươi có loại tộc? Ừm, trước đây không lâu ta vừa mới thành lập Tô tộc. Yêu Long Tôn chủ sắc mặt có chút khó coi, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, muốn là nàng thật đi theo Tô Thần tiến về Tô tộc, như vậy sau này sẽ là người ta người hầu. Nguyên bản nàng là Diêm La thành tôn chủ một trong, bây giờ luân lạc tới tình trạng như thế, tâm lý rất là không cam lòng. Tự hồ có thể nhìn ra Yêu Long Tôn chủ suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói khi ngươi theo ta tiến về Tô giới, muốn ở lại cứ ở lại, không muốn để lại tùy thời có thế rời đi, lại không có để ngươi thêm vào ta Tô tộc. Tốt, ta thì tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi không muốn giống trước đó như vậy vô sĩ. Đi. Tô Thần cũng rất là kiên kỵ Thầm Yên. Hắn không nguyện ý đắc tội cái gọi là Hắc Ám Thần Điện, hoàn toàn không cần thiết sự tình, về phần hắn cùng Yêu Long Tôn chủ chém giết Diêm nói mớ, căn bản không có tiết ra ngoài, liền xem như Thầm Yên đến lại có thể thế nào. Không có tiếp tục lưu lại, hai người lập tức rời đi. Tô giới, Tô tộc. Bây giờ Tô giới đã rực rỡ hẳn lên, trừ dân bản địa bên ngoài, còn lại địa phương toàn bộ bị Tô tộc chiếm lấy, mà Tô tộc đã dần dần quy mô. Diệp Ngữ Y thổn thức nói khi phụ thân, ta rất ưa thích Tô tộc, không biết Tô thần trở về, phải chăng làm cho chúng ta chính thức tiến vào Tô tộc, ta có thể cảm thụ được, tuy nhiên chúng ta tiến vào Tô tộc, nhưng lại rất thụ bài xích. Diệp Đồ vừa cười vừa nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ta cảm giác hiện tại chúng ta rất không tệ, thật sự là không nghĩ tới, Tô tộc hội cường đại như thế, đồng thời dựa theo Tô thần thiên phú, tin tưởng ngày sau Tô tộc sẽ trở thành ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Thở dài một tiếng, Diệp Ngữ Y tự hồ còn muốn nói điều gì. Bất quá Diệp Đồ thì là tiếp tục nói ghi tính toán, thực lực chúng ta không đủ tiến vào Tô tộc hạch tâm. Cũng không biết Tô thần khi nào hội trở về. Cùng một thời gian, Tô thần mang theo Yêu Long Tôn chủ vừa mới trở về, Vân Ẩn liền tìm tới tới. Vân Ẩn tiền bối. Tiểu tử ngươi còn biết trở về. Có việc. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta khi nào đi báo thù? Tô thần đương nhiên minh bạch Vân Ẩn ý tứ. Quay người nhìn về phía Yêu Long Tôn chủ, nói ra ê nơi này chính là Tô tộc, ngươi có thể tùy tiện dạo chơi, sau đó ta để ngươi an bài chỗ ở cho ngươi, muốn khi nào rời đi đều được. Vân Ẩn tiền bối, ngươi đi theo ta. Nhìn lấy rời đi hai người, Yêu Long Tôn chủ hơi kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn không ra vị này cái gọi là Vân Ẩn thực lực chân thật, lại có loại trực giác, vị này Vân Ẩn thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tiến vào đại điện. Có lời nói thẳng. Tô thần rất là bất đắc dĩ nói Y Vân Ẩn tiền bối, ta minh bạch ngươi ý tứ, chẳng qua hiện nay Khương Thái Tuế đã đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, còn có Hoang Tôn tọa trấn, người ta liền xem như liên thủ, đều không thể chém giết Khương Thái Tuế. Chẳng lẽ chúng ta thì tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Ngươi phải biết, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Nếu như chờ đến Khương Thái Tuế tu vi đột phá đến đẳng cấp cao vũ trụ người chưởng khống, chúng ta càng không có cơ hội ra tay. Đã sớm đem chính mình sinh tử không để ý, chỉ cần có thể thay chính mình nữ nhi cùng cháu gái báo thù, hắn liền xem như hy sinh chính mình cũng không đáng kể, chỉ cần có thể lôi kéo Khương Thái Tuế cùng một chỗ là đủ. Tô Thần lại không cách nào làm đến, Vân Ẩn có thể vì báo thù hy sinh tự thân, mà chính mình lại không được, hắn cũng muốn thay bằng hữu của mình báo thù, nhưng muốn lấy hy sinh chính mình làm đại giá, khẳng định là làm không được, vô luận là ai đến đều không được. Ngươi không muốn giúp ta? Tiền bối, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta liền xem như hy vọng cũng vô pháp báo thù, vì sao còn muốn hung hăng động đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.